Pokemon Master, chương 58, 58, ngạc nhiên chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thắng của Hứa Lam đã được xác định không bao lâu sau khi trận đấu bắt đầu bởi vì Beedrill không cẩn thận để cánh bị đông cứng, không hoàn toàn tránh được gió lạnh. Icy Wind, của Snorlax, gió lạnh biết đổi hướng à, Phương Duyên sờ sờ cái cằm, xem như vẫn nằm trong phạm vi đối phó được. Eevee tung cát counter siêu cầu một trận chiến. Nhưng mà, sau khi nhìn Abra của Từ Tĩnh nhẹ nhõm giành chiến thắng ở trận đấu thứ 3, thì Phương Duyên có chút u sầu, dịch chuyển tức thời. Teleport, cộng thêm siêu linh, sidekick trận chiến đó chắc chắn sẽ rất phiền phức, cho nên so với Từ Tĩnh, hắn tình nguyện gặp phải Tiêu Văn Ngữ và To Cố Ổ hơn. Phương Duyên, Hứa Lam, Từ Tĩnh, Tiêu Văn Ngữ, bốn người bọn họ trở thành top 4 của cấp tiểu ho. Âu lần này, sự thật này có thể xem là đã cho Phương Duyên một sự an ủi nhỏ. Bởi vì mặc kệ có trở thành người chiến thắng cuối cùng hay không, thì Phương Duyên biết chắc chắn rằng mình vẫn có 30.000 tiền thưởng cùng một cái đạo cụ Pokemon. Thế nhưng có chút đáng tiếc, cái đạo cụ Pokemon này chỉ là một phần bột bạc, Silver Powder cũng có thể gọi là một loại phấn màu bạc đặc biệt. Phương Duyên hoàn toàn không biết thứ này có tác dụng gì với mình, hắn lại không có Pokemon hệ bọ, lấy về đầu cơ thật ra cũng có thể, chỉ là đây căn bản không phải là mục đích chủ yếu của hắn. Silver Powder, đây là một item trong game, có tác dụng tăng 20. Sát thương hệ bác, vào buổi tối, vì để nghỉ ngơi cho tốt nên ngoại trừ cha mẹ ra, Phương Duyên không liên lạc với bất kỳ ai, chỉ yên tĩnh một mình nghiên cứu đối thủ. Còn Eevee, thì tiếp tục huấn luyện, bởi vì lo lắng phá hư phòng ốc trong khách sạn, cho nên Eevee chỉ có thể luyện tập phân thân và tung cát. Có điều sau khi luyện được một lát, Eevee lại quay đầu nhìn về phía Phương Duyên đang cầm điện thoại di động, kêu lên một tiếng. Eevee ném xuống cái bình chứa đầy hạt cát tỏ vẻ mình cũng muốn xem. Luyện tập tung cát xong rồi à, vậy thì luyện tập phân thân đi. Phương Duyên nói, ngày mai là ngày quan trọng nhất, sau đó chúng ta sẽ được giải phóng. Eevee tức giận quay đầu lại, sau đó tạo ra phân thân. Nhìn phân thân giống mình như đúc, Eevee thở dài, chỉ tiếc là. Ban đầu ngay khi vừa lĩnh ngộ cái chiêu thức này, Eevee đã có một suy nghĩ, nếu như có một cái phân thân thật sự có thể thay nó đi huấn luyện và thi đấu thì tốt biết bao. Cứ như vậy, nó sẽ có thể rung đùi ngồi xem TV. Eevee bỗng lắc lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này sắp trở thành chấp niệm của nó mất rồi. Ngày kế tiếp, các vị khách quý khán giả, và cả các thuyền thủ ngồi trên khán đài, từng đôi mắt đều đang dõi theo hai người đang ra sân. Hàn Giai, Vương Kiệt, Tạ Minh, những tuyển thủ bị Phương Duyên loại này, đều không hề rời đi, bọn họ có vẻ đều muốn nhìn xem người đánh bại mình có thể đi tới mức nào. Ngoại trừ điều đó ra, các khán giả cũng rất nhiệt tình, chờ mong một cơn địa chấn lại xuất hiện. Ta nhớ là cậu Phương Duyên này ngay cả tuyển thủ hạt giống cũng không phải, vậy mà hiện tại đã tiến vào bán kết, con ngựa ô này thật đúng là đen nha. Ai mà biết được chứ, nếu cậu ta mà còn thắng nữa, lúc đó sẽ có trò hay nha, ha ha. Các vị khách quý cũng muốn biết kết quả trận đấu này, học đồ của đạo quán Lẫm Đông và một tân huấn luyện gia vô danh, ai mạnh ai yếu đây? Lục đồng học, cậu không muốn phát biểu cách nhìn một chút sao? Đột nhiên, có một huấn luyện gia chuyên nghiệp cười nhìn về phía Lục Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hải vẻ mặt đau khổ nói, bị vả mặt nhiều lần rồi, thế nên vẫn không nên phát biểu linh tinh làm gì, newbie hiện tại đều âm hiểm cả, thôi thì chuyên tâm xem so tài đi. Trên sân, Phương Duyên cười hì hì nhìn nữ sinh đối diện, đây chính là băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết sao. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cái thứ khí chất này là rất khó giả vờ, má Hứa Lam này nhìn qua lạnh quá ta. Bạn học Hứa Lam này, cậu hẳn là đã xem trận hôm qua của tớ nhỉ. Eevee rất có thủ đoạn tránh né đó nha, nếu như Snorlax định đối phó Eevee như đối phó con Beedrill kia thì tuyệt đối không được đâu nha, cậu đó có sách lược gì khác chưa? Có rồi, Hứa Lam thản nhiên nói. Cho nên vận may của cậu phải kết thúc ở đây thôi. Phương Duyên cảm thấy nặng nề trong lòng, khá lắm, quả thật có biện pháp sao? Hắn ngược lại cũng muốn xem đó là cách gì. Sau khi trọng tài ra lệnh một tiếng, Snorlax và Eevee được Hứa Lam và Phương Duyên thả ra, cũng cùng nhau bắt đầu di động. Snorlax là Pokemon nhỏ nhắn, màu đen, thân thể bé nhỏ được bao trùm bởi một cái áo choàng màu vàng hình mũ có viền nhọn. Sau khi trận đấu bắt đầu, nó nháy mắt há miệng, dùng con mắt màu xanh lam nhắm chuẩn Eevee, nháy mắt chế tạo từng khối băng ngay trước người, nhanh chóng ném tới. Eevee, nhìn những khối băng cũng không quá dày đặc này, Eevee khẽ nhếch mép dự định trực tiếp rút ngắn khoảng cách. Ầm, các khối băng rơi xuống đất, không có cái nào đánh trúng Eevee, mà khoảng cách giữa Eevee và Snorlax thì càng ngày càng gần. Gió lạnh, Icy Wind, Hứa Lam ra lệnh, cắt băng, Phương Duyên cũng ra lệnh. Sinh Tố, lúc này, các nhân viên đang ôm thùng nước ngọt và Sinh Tố bán trong nhà thi đấu cũng ngây ngẩn cả người. Cái gì vậy? Từ cắt băng này viết là Sa Binh, còn có một nghĩa khác là Sinh Tố, ai đọc bản CV thì chắc không hiểu chỗ này đâu, đây là một cách chơi chữ của tác giả. Sau đó mọi người nhìn kỹ, mới thấy là Ivy vung ra một đống hạt cát tiến hành ngăn cản. Những cơn gió lạnh, Iwin, kia thổi tới chỗ mấy hạt cát hơi lạnh trực tiếp bao phủ và đông lạnh chúng khiến chúng rơi xuống đất, hạt cát bị đông cứng, vậy không phải chính là cắt băng sao? Cho dù nhìn bao nhiêu lần chăng nữa thì cái tốc độ đóng băng này cũng đúng là nhanh thật. Lúc Phương Duyên lẩm bẩm trong lòng, thì Ivy đã rời khỏi vị trí cũ dùng chớp nhoáng vọt tới Snorlax. Tốc độ của Snorlax cũng không nhanh lắm, kém Sire khá xa cho nên quyền chủ động lúc này là ở trong tay Ivy, mà phòng ngự thì cũng không phải là thứ Snorlax am hiểu, chỉ cần để Ivy tìm được cơ hội thì thắng lợi là trong tầm tay. Chẳng qua trận bán kết quả nhiên không có nhẹ nhàng như vậy. Vụt, Ivy đột nhiên đánh tới, nhưng lại vô hụt hóa ra con Snorlax cũng biết dùng phân thân. Double team chỉ là trước kia không có thể hiện ra thôi. Không cần đợi lệnh của huấn luyện ra, Snorlax sau khi né tránh công kích liền trực tiếp vung ra một quả cầu nước lớn bắn về phía Ivy, nhìn từ tốc độ chuyển động của quả cầu nước hẳn là chiêu thức sóng nước. Water Pow, mau tránh ra, Phương Duyên lập tức hô to Ivy may mắn không làm nhục mệnh thành công né được. Ngay sau đó, vì kéo dài khoảng cách Snorlax vừa lui lại, vừa công kích tung chiêu cứ như là đại gia tiêu tiền không nhìn giá, khán giả nhìn thấy phát mê. Cứ tiếp tục như vậy, không cần tới khi Ivy đánh chúng thì chính Snorlax sẽ hết năng lượng trước nha. Snorlax cứ lui lại rồi lại lui, cuối cùng lui đến biên giới sân đấu, không còn đường thối lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ivy sau khi né tránh tất cả công kích lại một lần nữa nhìn về phía đối phương. Tiểu tử, ngươi ngon thì lui nữa đi. Nhưng mà, ngay lúc Ivy đang muốn tiến lên thì đột nhiên chân bị trượt thân thể xém chút nữa mất đi thăng bằng. Phương Duyên và Ivy nhìn xuống mặt đất thì không biết từ lúc nào trên mặt đất đã đông kết ra một mặt băng bóng loáng. Thì ra là vậy, thông qua nguyên tố nước và băng để làm thay đổi sân đấu, chế tạo một mặt băng bóng loáng, hạn chế hành động của Ivy, không hổ là học đồ đạo quán lẫm đông, vậy mà đã học được cách lợi dụng địa hình. Lục đồng học hai mắt tỏa sáng, vỗ tay. Lần này, khả năng di động của Ivy đã hoàn toàn bị hạn chế. Cùng lúc bình luận viên cũng lên tiếng giải thích, khán giả mới chợt hiểu ra. Hay đấy, hóa ra đây chính là của sách lược Hứa Lam, vậy mà lại để Snorlax chế tạo mặt băng, mà nhìn qua còn không phải là thứ nhanh chóng tan được. Phương Duyên nhíu mày, dự định để Ivy kéo dài khoảng cách trước, sau đó lại dùng tung cắt bao trùm mặt băng, chế tạo một ít lực ma sát tạo điều kiện để Ivy chảy. Bất quá tình huống Phương Duyên không hề dự kiến trước bỗng phát sinh, Ivy chỉ hơi thích ứng một chút là đã tìm được tư thế thích hợp với mình để hành động. Nó vậy mà lợi dụng năng lượng hệ thường. Normal, bao lấy bắp chân, nhẹ nhõm trượt trên mặt băng, nhìn qua còn muốn linh hoạt hơn so với lúc trước. Chuyện gì vậy, đây không phải là kỹ xảo trượt băng nghệ thuật của Pokemon sao? Có mấy khán giả đã nhận ra biến hóa trên người Ivy, mờ mịt nói. Ivy, Phương Duyên nhanh chóng hô một tiếng, liền thấy Ivy tự tin nhẹ gật đầu với hắn. Trong nháy mắt này, Phương Duyên bỗng hiểu ra, Ivy của hắn cũng có thiên phú nha. Không chỉ có thể phục chế lại những công trình kiến trúc trong phim ảnh dưới dạng cát xây thành lâu đài cát hoàn mỹ. Mà ngay cả tư thế kỹ xảo trượt băng nghệ thuật trong các giải đấu trượt băng trên TV cũng bắt chước được Ivy, sao em lại xuất sắc như vậy? Sau đó, Ivy không còn bị ảnh hưởng lại lần nữa sử dụng chớp nhoáng trượt trên mặt băng vọt tới. Hứa Lam sửng sốt, Snorlax sửng sốt, khách quý sửng sốt, khán giả cũng sửng sốt. Chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, Ivy biết trượt băng nghệ thuật đủ ngạc nhiên chưa? Liên tiếp tránh được mấy khối băng Snorlax cuốn quýt quăng tới, Ivy thành công tiến tới sát người Snorlax, một phát đụng bay nó cũng thừa cơ cắn một cái. Trọng tài trần chờ một lát nhìn qua Snorlax đã ngã xuống đất không đứng dậy nổi và Ivy đang dương dương đắc ý có chút hoài nghi thốt ra kết quả trận chiến. Snorlax mất đi năng lực chiến đấu. Không biết vì sao, Phương Duyên bỗng cảm thấy mình đã cách Red càng ngày càng xa, ngược lại càng lúc càng giống Ash. Ash có Python, Pikachu ta có Vi thần. Ivy, nha, cách chương.